Chương 31, cái thứ 2 nhiệm vụ thí luyện 7. Vũ Ba chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, hai cái cánh tay vòng sắt giống như đem Vũ Lai bảo buộc, Vũ Lai bảo hai đầu tiểu chân ngắn tại không trung vạch lên, nhìn xem rất là buồn cười, thế nhưng là Lâm Tịch lại đột nhiên rất muốn rơi lệ, ai, đây cũng là nguyên chủ nha đầu kia cảm xúc ca đệ đệ đây là muốn đi cho nàng xuất khí đâu phần nhân tình này, Lâm Tịch đến lĩnh, thế là nàng đi qua, ôn nhu đối Vũ Lai bảo nói ra, tiểu bảo, ngươi nhìn ngươi lô mãng như vậy phóng đi người ta trong nhà. Nói với người ta cái gì ai bảo hắn khi dễ ngươi Vũ Lai bảo khuôn mặt nhỏ kiếm màu đỏ bừng. Ngươi đi cùng cái kia vô lại nói, hắn khi dễ ta vậy nhân ra nếu là nhận lầm. Sau đó nói nguyện ý nhận gánh trách nhiệm cưới ta đây Vũ Lai bảo nghe xong lời này, nhất thời không dễ rủa nữa, sắc mặt cu nở dê hơi trắng bệnh. Thời cổ giảng cứu nam nữ đại phòng, liệt nữ truyền thượng bao nhiêu cái khiến người giận sôi bi thảm chuyện xưa, xa liền không nói. Ngay tại Lâm Thủy Thôn liền phát sinh qua một kiện bất đắc dĩ chuyện hoang đường. Một nhà tương đối giàu có người ta nữ nhi tại ngoài thôn đi tiểu bị một cái nhà chỉ có 4 bức tường ma bệnh cho nhìn thấy. Sau đó ma bệnh liền mời bà mối đến đây làm ai, bởi vì lúc ấy còn có người thứ ba ở đây. Người nhà kia nhà một chút biện pháp cu nở dê không có đành phải đem nữ nhi dưng dưng gả đi. Hơn nữa bởi vì không đành lòng nuông chiều nữ nhi gả đi chịu khổ người nhà kia đổ cưới một điểm không có cờ âm ở tới không nói, còn phải dán lên nhà mình không ít tiền bạc. Cái khác giống không thuốc mà tốt hồ thị chuyện như vậy cũng là nhìn mãi quen mắt, thế giới này, đối nữ tính liền cho tới bây giờ không có gì công bằng đạo lý có thể nói. Ngẫm lại chính mình nhất thời xúc động kém chút liền làm hại nhị tỷ gả cho như thế một cái vô lại, Vũ Lai bảo không khỏi cu nở dê một trận hoảng sợ. May mắn cha đem chính mình bắt trở về. Lâm Tịch còn nói, tả hữu lần này là hắn ăn thiệt thòi, ta lại không có việc gì, ta về sau xa điểm hắn, cẩn thận một chút cũng là phải, không cần thiết na ho mọi người đều biết, đến lúc đó lại nói không rõ ràng. Lâm Tịch lấy vì chuyện này cứ như vậy đi qua, ai biết ngày hôm sau Lâm Tịch lại cong sọt muốn đi ra ngoài thời điểm, Vũ Lai bảo nói cái gì cu nở dê muốn cùng theo đi. Lâm Tịch quay đầu nhìn một chút Lưu Thị, không nghĩ tới Lưu Thị thế mà cũng là đồng ý, cha ngươi nói đúng, tiểu bảo là nhà ta duy nhất nam đinh, tương lai luôn luôn chống lên ta lão Vũ ra bề ngoài, không thể cả ngày nhà đều khiến hắn khôn nở trong nhà hoặc là liền đi trong sông mò cá, cùng ngươi lên núi cu nở dê tốt, bất quá nhất định phải cẩn thận, chưa quen thuộc địa phương đừng đi, cu nở dê tuyệt đối đừng hướng trên nuôi đi, tuyệt đối đừng tham muộn thẳng đến Lâm Tịch cùng Vũ Lai bảo đều ra đại môn. Còn có thể nghe thấy Lưu Thị tại kia thao thao bất tuyệt, Lâm Tịch cùng Vũ Lai bảo nhìn nhau cười một tiếng, đồng nhiên đã cảm thấy có một loại ăn ý theo đáy lòng sinh sôi, không cách nào nói rõ tình cảm phần phật khỏe mạnh trưởng thành. Nhị nha, có thế đừng quên đi hái nấm đùi gà à Vũ Lai bảo vẫn không quên nhớ ăn. Lâm Tịch đối sọ não của hắn gõ một cái, gọi nhị tỷ nhị nha nhị tỷ nhị nha nhị tỷ nhị nha hai người một đường trộn lẫn lấy miệng dần dần từng bước đi đến. Những cái kia ngày bình thường quen thuộc khu vực cơ bản đã bị Lâm Tịch càn quét hoàn tất, thế là Lâm Tịch liền mang theo Vũ Lai bảo hướng mình ngày đó phát hiện hạt rẻ cây địa phương chậm rãi đi tới, trên đường gặp phải hữu dụng thảo dược, Lâm Tịch liền sẽ hái xuống, đồng thời đưa nó thu thập phương pháp, xử lý như thế nào, có gì dược dụng ra chi cư cờ lớn hơi cùng Vũ Lai bảo nói, nghe được Vũ Lai bảo liễu lười không thôi, cứ như vậy một gốc cỏ dại thế mà còn có thể chữa bệnh vậy cái này. Trên núi còn không đều là bảo bối rồi hai người dần dần liền đi tới hạt rẻ rừng. Lâm Tịch chỉ vào xanh un tươi tốt treo đầy sâu gióm hạt rẻ. Dương Dương đắc y đối Vũ Lai bảo nói ra, trông thấy cái kia sao Vũ Lai bảo. Lâm Tịch gặp Vũ Lai bảo không nói lời nào, lại nói ra, cái kia, có thế là đồ tốt đâu. Tương lai ta còn trông cậy vào nó cho chúng ta kiếm tiền kia. Ngươi không có việc gì liền đến xem, nhưng phải coi chừng đi Vũ Lai bảo. Lâm Tịch ngây người hồi lâu Vũ Lai bảo lặng lẽ giữ chặt nàng, bám vào bên thai nàng nhỏ giọng nói, nhị nha, bên kia trong rừng cây có người. Lâm Tịch theo Vũ Lai bảo ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên, tại cách đó không xa một gốc rất là tráng kiện hạt rẻ thân cây đằng sau, có một cái thân ảnh màu trắng, người kia đại khái là đem đầu nương tựa thân cây, cho nên nhìn không thấy đầu, chỉ lộ ra hai cái bả vai, nhìn độ rộng, hẳn là một cái nam nhân. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết nên làm cái gì. Ngây người thật lâu, Lâm Tịch gặp người kia không nhúc nhích, liền tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm tử, một chút xíu đi tới. Nhanh đến phụ cận thời điểm, Vũ Lai bảo đột nhiên tăng tốc bước chân, đi tới Lâm Tịch phía trước, Lâm Tịch mím môi cười một tiếng, gia hỏa này, còn biết muốn bảo vệ lấy nàng đâu. Theo hai người đi vào, thấy rõ dưới cây là một cái lão giả râu tóc bạc trắng, hai mắt nhắm nghiền, áo trắng nhuốm máu, xem ra là bị thương rất nặng hôn mê. Lão giả kia khuôn mặt trắng bệnh, râu ria phía trên đều là máu, Vũ Lai bảo dù sao chỉ có 10 tuổi, lôi kéo Lâm Tịch trong lòng bàn tay thấm mồ hôi, còn có chút run rẩy. Lâm Tịch cũng có chút mắt trợn tròn, vậy phải làm sao bây giờ kia đang do dự, lão giả kia thở dài một hơi, ung dung tỉnh lại. Nhìn gặp trước mặt mình là hai cái quần áo keo kiệt, làn da đen nông thôn hải tử, một trái tim liền buông xuống. Ông lão mặc áo trắng dây rủa lấy nghị theo trên người cầm ít đồ, nề hà trọng thương phía dưới lại là ngay cả động cũng không động được, bất đắc dĩ thở dài, lao giả thầm nghĩ, nghị không ra ta khúc cửu tiêu thế mà lại có một ngày như vậy không nghĩ tới Vũ Lai bảo thế mà đối lao đầu không người thi lễ, thái độ cực kỳ kính cẩn, lao thần tiên. Có phải là chính là ngươi nói cho tỷ tỷ những thảo dược kia chúng ta cũng không có tiết lộ chuyện của ngươi, ngươi làm sao vẫn là biến thành dạng này Lâm? Tịch nghe xong, không khỏi dở khóc dở cười. Nam Bình Ao trên cơ bản cũng không có cái gì gương mặt lạ, cho nên Vũ Lai bảo vợ y ma đem láo giả xem như Lâm Tịch bịa chuyện ra trong ngộng cái kia lão đầu dâu bạc mà lão đầu vê tờ thường trôn ở dê cờ hờ tờ thì bị Vũ Lai bảo cắt câu lấy nghĩa cho rằng là có người tiết lộ thiên cơ gây nên. Lão đầu mới từ trong hôn mê tỉnh lại, đầu óc cu nở dê không rõ ràng lắm, nghe vậy không khỏi sững sờ, khắp khuôn mặt là vẻ cảnh giác, các ngươi là người phương nào môn hạ thế mà nhận biết lao phu ngọa tào lao già lừa đảo, mặt thật to lớn à, lại dám giả mạo thần tiên Lâm Tịch cũng là say, lao đại gia, liền ngài cái này độ dày ra mặt, tỷ tường đều không phục liền phục ngươi Vũ Lai bảo nghe xong, quả thật như thế, lập tức buông xuống đề phòng, ngồi xổm ở lao đầu trước mặt hỏi. Lão thần tiên, chúng ta không phải môn hạ thôn cách nơi này còn có hơn 20 dặm đường đâu, chúng ta là Nam Bình Ao, ta gọi Vũ Lai Bảo. Lâm Tịch nước mắt giàn rùa, tiểu tử này bình thường thật cơ trí, hôm nay thế nào cái này không đáng tin cậy a lão già lừa đảo này xem xét cũng không phải là người bình thường, ăn mặc khảo cứu, hai mắt sáng ngời, khí thế nghiêm nghị, rất giống những cái kia cổ trang trong TV đại hiệp A Minh chủ loại hình mặt hàng. Khẳng định không phải bọn họ có thế trêu chọc nổi, nhưng là bây giờ chính mình cái kia xuẩn đệ đệ đã tự giới thiệu, nếu là như vậy buông tay mặc kệ, lao đầu nếu là treo vậy thì thôi. Vạn nhất bất tử, bọn họ hiện tại thấy chết không cứu rất có thể dẫn đến toàn bộ Vũ gia chó gà không tha san thành bình địa. Lâm Tịch cu nở dê không có cách, đối lao giả hành lễ, lao gia gia, ngài có phải là muốn tìm thứ gì cứ việc phân phó đệ đệ ta tốt, có gì có thể hỗ trợ, chỉ cần đủ khả năng. Chúng ta nhất định sẽ không chối từ.